Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 69, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Anh đã đến công ty của Hàn Kinh Thần vài lần. Một cô gái khác ở quầy lễ tân đã nhận ra Tô Anh. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Anh, cô ấy đã nghĩ rằng cô là chị gái của ông chủ. Sau đó, cô ấy phát hiện ra rằng cô chính là dì hai thất lạc nhiều năm của ông chủ. Đừng thấy ông chủ ở trong công ty nói một là một không nói hai. Ở trước mặt dì của mình đặc biệt rất nghe lời. Tiểu lễ tân không dám lơ là, vội vàng chạy lại chào đón rồi dẫn cô vào phòng khách. Nói với cô là Giang Nhiễm đã được ông chủ dẫn đi xem tiến độ quay quảng cáo. Lát nữa sẽ trở lại. Trước khi đến, Hàn Kinh Thần gọi điện nói rằng Tây Tây muốn gặp cô giáo Tiểu Giang. Anh sẽ đến trường mẫu giáo đón em gái khi tan làm. Tô Anh vừa lúc có thể ở lại công ty đợi. Đang ngồi đọc báo ở phòng khách thì một bà khách bước vào. Bà ăn mặc tươm tất nhưng khuôn mặt khá phờ phạc. Đó là Hoàng Như Quyên, mẹ của Đường Tùy Thảo. Tô Anh khá tò mò. Ban đầu cô nghĩ mình đang tìm cô giáo Tiểu Giang thôi. Nhưng nghe được tiếp tân nói rằng cô Hoàng đang tìm Hàn Kinh Thần. Tô Anh đặt tờ báo xuống và hỏi. Tôi có thể hỏi bà cần gì từ Hàn Kinh Thần không? Hoàng Như Quyên ban đầu không muốn nói chuyện với Tô Anh. Nhưng thái độ của Hàn Kinh Thần đối với người dì hai này gần như có thể so sánh với mẹ của cậu ta. Thiếu gia này có thể không nghe lời ai nói nhưng với người dì hai này thì phải nghe. Sau đó, bà ấy nói, cô Tô, thực ra, lần này tôi đến đây, có một số điều tôi cũng sẽ nói với cô điều tương tự. Tô Anh, vậy bà nói đi, Hoàng Như Quyên phàn nàn, tôi không phải là một người mẹ kế tốt, bất kể tôi có đối xử tốt với Giang Nhiễm nhiều như thế nào trong những năm này. Tôi cũng không thể sưởi ấm trái tim cô ấy. Tô Anh cười. Nếu đã không thể che được nắng thì đừng che. Bây giờ không phải tốt sao? Cô ấy nhường bố cho bà và con gái bà. Nhượng bộ lớn như vậy. Sao bà còn quấy rầy cuộc sống của cô ấy? Hoàng Như Quyên bị chất vấn không nói nên lời. Một lúc lâu mới nói. Bây giờ thật vô ích khi nghĩ về những điều này. Tôi không muốn nhìn Giang Nhiễm lặp đi lặp lại sai lầm. Hàn Kinh Thần thích Tùy Thảo. Giang Nhiễm đã chấp nhận yêu cầu của Hàn Kinh Thần đến làm việc. Là để trả thù, không thực sự thích Hàn Kinh Thần. Tô Anh có thể tự mình nhìn thấy màu sắc cảm xúc của người khác một cách rõ ràng. Có phải hay không cô chỉ cần liếc mắt là biết. Ít nhất Hàn Kinh Thần đã yêu thầm Giang Nhiễm. Cô cười lạnh nói. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều nên thích con gái của bà sao? Bà quá tự tin, ai cho bà cái ảo tưởng này vậy? Hoàng Như Quyên rất ngạc nhiên. Sau đó nói, không ai nói với tôi. Nhưng tôi đã phân tích nó từ cuộc trò chuyện của Tùy Thảo. Đừng hiểu sai ý tôi. Tùy Thảo không thích Hàn Kinh Thần. Và không muốn Hàn Kinh Thần bị quấy rầy bởi vì cuộc xung đột giữa hai chị em. Tô Anh lạnh lùng nói, Tiểu Giang dù sao cũng không phải con gái ruột của bà. Bà yêu thương chăm sóc cô ấy như vậy, về nhà tự quản lại đi, chúng tôi không cần bà lo lắng cho đứa nhỏ nhà của chúng ta. Hoàng Như Quyên cảm thấy rằng bà ta có ý tốt, nhưng Tô Anh không đánh giá cao điều đó, vì vậy bà ta cũng không cần phải tiếp tục. Đứng dậy mở cửa, phát hiện Hàn Kinh Thần đã trở lại. Giang Nhiễm đang đứng bên cạnh anh. Giang Nhiễm trang điểm và làm tóc. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt rất xinh đẹp. Hoàng Như Quyên tròn mắt. Nhìn theo cách này, vẻ đẹp của Giang Nhiễm thực sự vượt xa sự dịu dàng của Đường Tùy Thảo. Cô đoán Giang Nhiễm đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Muốn Giang Nhiễm về nhà cũng không nói được gì. Hoàng Như Quyên vừa rời đi. Ngay cả Tây Tây cũng nhận thấy mặt anh trai mình rất thối. Cô bé ôm chặt chân cô giáo. Đáng thương cầu xin một cái ôm. Cô giáo Tiểu Giang ôm. Giang Nhiễm rất xấu hổ. cúi người nhẹ nhàng mở ra tay của cô bé ra và nói. Tây Tây, ngoan, về bên mẹ đi, cô giáo sắp phải tan ca rồi, đã đồng ý cùng nhau ăn cơm. Hàn Kinh Tây ủy khuất, đi tới túm lấy góc áo của anh trai. Ăn cơm đi mà, nhìn thấy vẻ mặt thối của Hàn Cảnh Trần, Giang Nhiễm không thể ở yên được. Sau khi chào hỏi Tô Anh xong liền định rời đi. Hàn Kinh Thần đóng cửa phòng khách, mặc kệ Tô Anh có ở trong phòng hay không, trực tiếp hỏi cô gái trước mặt. Thật đúng như lời bà ấy nói, cô đến đây làm việc chỉ để chọc giận Đường Tùy Thảo. Giang Nhiễm khó chịu đến mức trực tiếp nói lời từ chức. Xin lỗi đã làm phiền anh. Hàn Kinh Thần dường như thậm chí còn khó chịu hơn và từ chối chấp nhận đơn từ chức của cô ấy. Anh nói thẳng, trên đời này không phải chỉ có em. Anh mới giúp đỡ, nhưng anh đối xử với em không giống như vậy. Cho nên anh muốn em hiểu rằng anh thích em. Cho nên mới cố ý để em ở lại bên cạnh anh. Còn em thì sao? Em có phải ở lại đây với mục đích trả thù chị kế của mình như bà ta nói không? Giang Nhiễm muốn nói không, nhưng đột nhiên nghĩ rằng nhiều năm qua, những người đàn ông có quan hệ với Đường Tùy Thảo đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu cô ở lại, Hàn Kinh Thần sẽ không thể thoát khỏi gia đình của cô. Cô sợ hãi, những người yêu thích Đường Tùy Thảo đều có thể bắt cóc cô. Và họ cũng có thể làm tổn thương những người thân thiết với cô. Giang Nhiễm khá tuyệt vọng. Cô đã rời khỏi nhà, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Đường Tùy Thảo. Cô đập vỡ cái bình. Anh nghĩ như vậy thì chính là như vậy. Tô Anh nhìn hai thanh niên bướng bỉnh, một người bỏ chạy và một người ở lại. Tô Anh cảm thấy xấu hổ với khí chất của Hàn Kinh Thần. Cô bé Hàn Kinh Tây tức giận nhảy dựng lên, cắn quần áo của anh trai. Anh xấu xa, mau đuổi theo đưa cô giáo Tiểu Giang trở về đi. Hàn Kinh Thần ôm lấy em gái của mình. Anh ấy thậm chí còn không nhớ Tinh Tinh khi cô bé 3 tuổi như thế nào. Nhưng Tây Tây thì khác. Cô bé được bọn họ nuôi dưỡng từ bé. Anh ấy rất buồn. Cô Tiểu Giang không thích anh trai em. Và anh sẽ không đến gặp cô ấy trong tương lai. Tây Tây quên cô ấy đi. Được không? Không đúng. Tây Tây lắc đầu liên tục. Cô Giang nói dối. Khi cô ấy nói chuyện với anh trai, cô ấy có bong bóng màu hồng trên người. Mẹ em nói rằng bong bóng màu hồng tượng trưng cho sự thích. Anh trai nhìn cô Tiểu Giang, cũng có bong bóng màu hồng đó. Khuôn mặt của Hàn Kinh Thần đỏ bừng ngay lập tức. Cả Tây Tây và dì hai đều có khả năng nhìn thấy cảm xúc của người khác. Tim anh đập nhanh hơn và anh quay lại nhìn Tô Anh. Dì hai, Tây Tây nói là thật sao? Tây Tây vung nắm đấm nhỏ. Tây Tây không nói dối. Đương nhiên là thật. Tô Anh ôm Tây Tây và nói với anh ấy. Tôi đoán rằng cô Tiểu Giang chạy trốn vì sợ rằng gia đình của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi Đường Tùy Thảo bởi vì cô ấy. Nhưng dì không nghĩ rằng không cần phải sợ. Tùy thuộc vào con có theo đuổi được cô ấy hay không. Hàn Kinh Thần đoán ra ý định của Giang Nhiễm và đuổi theo cô ấy ra ngoài mà không do dự. Trong vài ngày tới, Tinh Tinh và Sán Sán sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Tô Anh không có thời gian để chăm sóc Hàn Kinh Thần. Trước kỳ thi, Hữu Hữu đến một lần. Tinh Tinh phớt lờ cậu ta. Hữu Hữu không có gì để nói. Vì vậy cậu ta nhịn một lúc lâu và nói rằng cậu ta sẽ mời hai cô gái đi ăn xiên. Hàn Hâm Tinh buồn bực. Chúng ta sắp thi rồi. Cậu không sợ cho chúng ta bị đau bụng à? Hữu Hữu không dám nói gì. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, Hữu Hữu lại đến và hỏi hai người họ muốn nộp đơn vào trường nào trước. Sán Sán cười nói, không phải chúng ta đều đồng ý rồi sao? Chúng ta sẽ cùng nhau báo danh vào trường Đại học Thanh Hoa mà. Điểm ước tính của chị và tớ cũng đã được công bố. Vì vậy nó không phải là vấn đề lớn. Hữu Hữu mím môi cười. Một giây sau, nụ cười trên mặt liền đông cứng lại. Bởi vì Hàn Hâm Tinh trịnh trọng nói. là Sán Sán đã hứa sẽ đăng ký vào trường cậu học, cùng cậu làm cựu sinh viên, nhưng tớ cũng không nói là đồng ý, Trần Trấn Hữu. Theo thỏa thuận, tớ sẽ đợi cậu ở Đại học Thanh Hoa của chúng ta, Hàn Hâm Tinh nói, cậu chờ đợi là việc của cậu, và tớ đã không đồng ý, cậu vẫn phải nên hài lòng với Sán Sán đi chứ. Khi Trần Trấn Hữu rời đi, Tô Anh nhìn vào màu sắc hào quang của cậu ấy đoán rằng trái tim của đứa trẻ đó đã tan vỡ. Trước kia, Tinh Tinh và Sán Sán học năm ba trung học, việc học là quan trọng nhất. Tô Anh không nói gì. Khi cô ấy quyết định nói rõ, thì Tinh Tinh và Sán Sán đã đến Thẩm Quyến chơi. Hữu Hữu ở nhà vừa buồn vừa bị bệnh, nhưng hai cô gái nhỏ không biết rằng họ đang ở trên tàu, đang vui vẻ thảo luận xem nên ở khách sạn nào và ăn món ngon nào. Hàn Tinh Tinh nhìn Cố Chi Nam giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng, rất bất mãn. Chú nhỏ, cháu và Sán Sán đã lớn như vậy, chú có cần nhìn chúng cháu như khi chúng ta còn nhỏ không? Làm sao Cố Chi Nam có thể yên tâm để hai cô gái nhỏ sẽ đến Thâm Quyến, nơi không thể so sánh với nội địa. Cải cách mở cửa đã diễn ra mấy năm nay, rồng rắn lẫn lộn, cậu nói, chú tới thị trường khảo sát, chờ hai cháu đến Thâm Quyến, đừng chạy lung tung, đi đâu chú cũng sẽ tìm người cùng các cháu đi. Hàn Hâm Tinh cười nói, vậy xin tiểu thúc giúp chúng cháu hẹn gặp bố của chị Giang. Cháu hỏi ông ấy làm gì? Cố Chi Nam không hiểu. Hàn Hâm Tinh nói, Giang tỷ sắp trở thành chị dâu của cháu, cháu đương nhiên không thể để cho chị ấy chịu khổ. Chú yên tâm, chỉ cần giúp cháu đặt lịch là được. Cố Sán Sán thật ra thấy kỳ lạ, chị có thể thấy rằng anh trai thích chị Giang, nhưng tại sao chị ấy không thể nhìn thấy Hữu Hữu đã thầm thích chị ấy từ khi còn nhỏ? Cậu ấy thích chị Tinh Tinh nhưng không dám thổ lộ. Mỗi lần cậu rủ chị gái đi một mình, chị ấy đều từ chối. Vì vậy cuối cùng Hữu Hữu sẽ gọi cho cô đi cùng, và chị gái mới miễn cưỡng đồng ý. Sán Sán lo lắng thay cho hai người họ. Hữu Hữu cuối cùng đã đợi đến khi chị gái cô kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, trước khi cậu ấy có thời gian để thổ lộ tình yêu của mình, trước khi quay lại điền vào mẫu đơn. Tốt hơn vẫn nên kêu Hữu Hữu tỏ tình trực tiếp với chị gái cô ấy. Chị gái của cô ấy mà đăng ký nguyện vọng trường khác, thì cậu ấy sẽ hối hận quá không kịp. Cách chương.